Thanh phong chiếu vào đôi mắt ta. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợt thứ hai thi đấu kết thúc thời điểm còn không đến giữa trưa 11 giờ, Hạ Lộc Xanh không hề trì hoãn tiến vào trận chung kết vòng, thi đấu tuyển thủ còn dư lại 16 người, không có dư ra tới cơm trưa thời gian, thi đấu vẫn luôn tiến hành, thẳng đến buổi chiều 2 điểm, ra tới kết quả cuối cùng. Cố Dịch Đồng đám người ở hậu đài nghe phía trước động tĩnh, người chủ trì đem lời nói tra cho giám khảo, làm giám khảo tới tuyên bố thứ tự một phen cũ kỹ lời dạo đầu lúc sau, rốt cuộc tiến vào chính đề, giám khảo nói. Đệ tam danh 13 hào với Lương. Chúc mừng với Lương, cho mời với Lương đến trên đài tới. Hậu trường một nam sinh vui sướng không thôi. Là ta sao, là ta sao, là làm ta đi lên sao. Đi theo nam sinh cùng nhau tới người cũng thực hưng phấn, không được gật đầu. Là ngươi, mau đi lên. Hậu trường còn lại chờ kết quả các tuyển thủ càng thêm khẩn trương, còn dư lại hai cái danh ngạch. Đệ nhị danh đâu, là chúng ta tuyển thủ bên trong tuổi nhỏ nhất một cái. Chúc mừng số 22 tuyển thủ Cao Tinh. Cho mời Cao Tinh lên đài. Hậu trường lại là một trận nho nhỏ rối loạn, không khí càng thêm khẩn trương, chờ Cao Tinh lên đài lúc sau, giám khảo lại lần nữa nói. Chúng ta lần này thi đấu đệ nhất danh, ta cảm thấy đại gia trong lòng hẳn là hiểu rõ, có thể đoán được là ai, nàng có điểm đặc thù, nhưng ở đàn sen lô tạo nghệ thượng lại xa siêu người bình thường một mảng lớn, nàng chính là chúng ta lần này 36 hào Hạ Lộc Xanh. Dự kiến trong vòng kết quả, vẫn như cũ làm Cố Dịch Đồng cùng Cố Mụ Mụ vui sướng không thôi, này dù sao cũng là Hạ Lộc Xanh lần đầu tiên thi đấu, lần đầu tiên đoạt giải, ý nghĩa chung quy là có điều bất đồng, mà đương sự Hạ Lộc Xanh liền có vẻ thập phần chấn định. Cho mời Hạ Lộc Xanh lên đài. Cố Dịch Đồng nắm Hạ Lộc Xanh thượng đài, vừa xuất hiện dưới đài chính là một trận vỗ tay, này vỗ tay là đưa cho Hạ Lộc Xanh. Trao giải là giám khảo đi lên trao giải, Hạ Lộc Xanh tiếp nhận trong tay cúp hơi có chút gợn sóng bất kinh cảm giác. Cảm ơn, giám khảo vốn là muốn cho Hạ Lộc Xanh nói một câu đoạt giải cảm nghĩ, nhưng giờ phút này nhìn Hạ Lộc Xanh thanh lãnh bộ dáng, bên miệng nói như là bị đông cứng, nhất thời nói không nên lời. Về đến nhà, Cố Dịch Đồng đem Hạ Lộc Xanh cúp bãi ở phòng khách thấy được vị trí. Cố Mụ Mụ vui dạo dực nhìn Hạ Lộc Xanh. Lộc Xanh giỏi quá, mấy ngày nay bánh quẩy trứng gà không ăn không trả tiền, Lộc Xanh, nghĩ muốn cái gì khen thưởng. A di cho ngươi, một bên Cố Dịch Đồng nghiêng đầu nhìn về phía hai người, khẽ cười một tiếng, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cùng Cố Mụ Mụ ở chung lâu như vậy, Hạ Lộc Xanh ở Cố Mụ Mụ trước mặt buông ra không ít, lúc này nghe được Cố Mụ Mụ nói, nghiêm túc suy tư một lát cuối cùng khuôn mặt nhỏ một ninh, do dự dự nói. Cố A di cái gì khen thưởng đều có thể chứ? Đổi thành yêu cầu được không? Cố Mụ Mụ sảng khoái duẫn. Hành, Cố Dịch Đồng liếc đến Hạ Lộc Xanh biểu tình ẩn ẩn cảm giác được Hạ Lộc Xanh muốn để yêu cầu là cái gì? Về sau có thể không tạc bánh quẩy ăn sao? Phó, đây là Cố Dịch Đồng. Cố Mụ Mụ ngây người ngẩn ngơ. ... Hạ Lộc Xanh nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ, tiếp theo hướng Cố Mụ Mụ ngực thượng chát đao. Thật sự hảo khó ăn, Cố Dịch Đồng nhịn không được bật cười lên. Ha ha ha, mẹ khụ, Lộc Xanh đứa nhỏ này không như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng tâm nhãn, nói chuyện ngay thẳng điểm, ngươi đừng để trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị thương Cố Mụ Mụ nghe được Cố Dịch Đồng nói, quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cố Mụ Mụ thu thập hào cảm xúc lại có chút giờ khóc giờ cười, duỗi tay một chọc Hạ Lộc Xanh chán, dỗi nói. Ngươi đứa nhỏ ngốc này, bánh quẩy khó ăn ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho A Di. Sớm một chút nói A Di liền không bức ngươi ăn như vậy nhiều ngày. Hạ Lộc Xanh sờ sờ bị chọc cái chán, ủy ủy khuất khuất không nói tiếp. Cố Dịch Đồng nhìn đến Hạ Lộc Xanh cái dạng này khống chế không được bắt đầu mềm lòng, khóe miệng nàng ngậm cười, mang theo không tự biết ôn nhu, nói. Lộc Xanh ta cũng có khen thưởng phải cho ngươi, đáng tiếc không thể làm chính ngươi tuyển Nga, ta đã cho ngươi an bài hảo. Hạ Lộc Xanh trên mặt biểu tình biến đổi, ngữ khí nhẹ nhàng đôi điều hơi hơi dơ lên. Cái gì khen thưởng, Cố Dịch Đồng cười, hiện tại không nói cho ngươi, ngày mai ngươi sẽ biết. Tuy rằng sớm muộn gì sẽ biết nhưng lòng hiếu kỳ như thế nào đều khống chế không được thấy Cố Dịch Đồng không chịu nói cho chính mình, Hạ Lộc Xanh thay đổi mục tiêu, nàng năn nỉ. Cố A Di, ngươi biết Dịch Đồng tỷ chuẩn bị cái gì sao? Nói cho ta được không? Cố Mụ Mụ đối Hạ Lộc Xanh làm nũng không hề sức chống cự, nàng liền nói. Ai ra ta bé ngoan, A Di cũng không biết tỷ tỷ cho ngươi chuẩn bị cái gì a. Nếu là biết A Di khẳng định sáng sớm liền nói cho ngươi. Từ Cố Mụ Mụ này cũng không được đến cái gì tin tức, Hạ Lộc Xanh đành phải từ bỏ. Buổi tối thời điểm Cố Dịch Đồng rửa mặt xong ra tới, thấy Hạ Lộc Xanh ngồi ở mép giường cầm di động giữa mày hơi thốc di động đặt ở bên tai hào một trận cũng không nói gì, cảm thấy kỳ quái, liền hỏi. Cấp Lý Lôi gọi điện thoại sao? Hạ Lộc Xanh đưa điện thoại di động từ bên tai cầm xuống dưới, nắm ở trong tay. Nhắc nhở tắt máy, khả năng di động không điện, người trễ chút hoặc là ngày mai lại cho nàng đánh một cái. Hạ Lộc Xanh biểu tình không có thả lỏng, nàng nói. Ta mấy ngày hôm trước cho nàng gọi điện thoại, liền vẫn luôn là tắt máy, hiện tại vẫn là tắt máy. Cố Dịch Đồng động tác một đốn, đứng đắn lên, vẫn luôn ở tắt máy. Nói tiến lên đem Hạ Lộc Xanh trong tay di động tiếp qua đi, tìm được Lý Lôi dãy số bát qua đi, bên kia truyền đến gọi điện thoại đã đóng cơ nhắc nhở. Nghĩ nghĩ, Cố Dịch Đồng từ trên bàn cầm lấy chính mình di động, tìm được Diệp Lê, bát thông điện thoại. Uy, Dịch Đồng, Cố Dịch Đồng đi thẳng vào vấn đề. Ngươi gần nhất cùng Lý Lôi liên hệ quá sao? Nàng điện thoại như thế nào tắt máy? Diệp Lê trầm mặc một cái chớp mắt suy tư một lát mới nói. Ngươi cùng Lộc Xanh không cần lo lắng nàng, nàng không có việc gì, nàng hiện tại không ở thành phố A, thấy Diệp Lê biết Lý Lôi rơi xuống, Cố Dịch Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lý Lôi đi đâu? Khoảng thời gian trước Thịnh Hoa Giải Trí thông báo tuyển dụng, nàng, vào Thịnh Hoa Giải Trí công ty, đi Kinh Đô, bên kia là Thịnh Hoa Giải Trí tổng công ty. Cố Dịch Đồng ngạc nhiên, ngay sau đó lo lắng lên. Nàng không đọc sách, nàng tuổi còn như vậy tiểu tâm tư đều không có trường toàn, giới giải trí thủy như vậy thâm, nàng một cái tiểu cô nương. Diệp Lê đánh gãy Cố Dịch Đồng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không phải đi làm minh tinh diễn viên, nàng là buôn làm người đại diện phương hướng đi, hiện tại mới vừa đi vào, ở trong công ty mặt chỉ có thể làm chút đánh tạp chạy chân sống, nhưng là lộ là nàng chính mình tuyển, nàng rõ ràng chính mình đang làm cái gì, nàng không hối hận liền thành. Trì hoãn vài giây, Diệp Lê bổ sung, hơn nữa không phải còn có ta ở đây sao, ta sẽ che chở nàng, Cố Dịch Đồng hào một trận không có ngôn ngữ, thật lâu sau lúc sau, Diệp Lê lại lần nữa nói. Lý Lôi không nói cho Lộc Xanh chính là sợ Lộc Xanh lo lắng nàng, cũng sợ Lộc Xanh sẽ nghĩ nhiều sau đó trong lòng có áp lực, nàng làm như vậy không phải dùng hành động bức Lộc Xanh hoàn thành nàng mụ mụ di nguyện, cùng nàng cùng Lộc Xanh ước định không có quan hệ, chỉ là bởi vì nàng ở tuyệt cảnh nhìn thấy một cái đi thông phía trước hiểm lộ, biết rõ đầu tiễu, nhưng cũng muốn đi liều một lần, nàng tưởng khuynh tẫn nàng chính mình có khả năng, nỗ lực đi làm ít nhất về sau sẽ không hối hận, ngươi cùng Lộc Xanh nói một tiếng, Lý Lôi không có việc gì. Cố Dịch Đồng trong lòng nói không nên lời phức tạp, cuối cùng chỉ là nói. Ngươi nếu có thể cùng Lý Lôi liên hệ thượng, ngươi nói cho Lý Lôi, Lộc Xanh tham gia một hồi tiểu thi đấu, cầm đệ nhất danh. Hảo, ta sẽ nói cho Lý Lôi. Nói xong lúc sau, Diệp Lê cắt đứt điện thoại. Hạ Lộc Xanh mơ hồ nghe được Diệp Lê nói, nhưng là không nghe rõ ràng, trên mặt mang theo nôn nóng. Cố Dịch Đồng than nhẹ một hơi, buông di động vòng lấy Hạ Lộc Xanh vai, đem nàng mang tiến trong lòng ngực nói. Lý Lôi không ở thành phố A, đi Kinh Đô, Cố Dịch Đồng đem nàng cùng Diệp Lê đối thoại thuật lại một lần cấp Hạ Lộc Xanh. Nghe xong, Hạ Lộc Xanh cũng không có giống Cố Dịch Đồng tưởng tượng như vậy nôn nóng lên, ngược lại bình tĩnh xuống dưới, Hạ Lộc Xanh nhấp môi lẳng lặng suy tư một lát, sau đó mở miệng. Dịch Đồng tỷ, ta nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Mặc kệ là ngươi, vẫn là Lý Lôi. Cố Dịch Đồng đột nhiên có chút đau lòng hai cái tiểu cô nương, nhưng lại cảm thấy đặc biệt vô lực, gấp cái gì đều không thể giúp, cảm giác thật sự làm người thực khó chịu. Dứt lời một trận lúc sau, Hạ Lộc Xanh từ Cố Dịch Đồng trong lòng ngực ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo mờ mịt. Dịch Đồng tỷ, Diệp lão sư có phải hay không sẽ không lại đến cho ta đi học? Qua năm trở về sau, Diệp Lê còn không có tới giáo Hạ Lộc Xanh chữ nổi. Nghĩ đến Diệp Lê vừa mới lời nói, Cố Dịch Đồng nói. Hẳn là sẽ không tới, nghe lời âm, ngươi Diệp lão sư giống như cũng ở Kinh Đô. Hạ Lộc Xanh sửng sốt, Cố Dịch Đồng thu hồi chính mình trong lòng cảm xúc, xoa xoa trong lòng ngực Hạ Lộc Xanh đầu. Đừng lo lắng, ngày kế sáng sớm, Cố Dịch Đồng đi công ty, hai ngày không có tới, phát hiện trong công ty mặt lại nhiều mấy cái tân gương mặt. Tề Điệp chỉ vào Cố Dịch Đồng cấp mới tới công nhân giới thiệu. Đây là ta ngày hôm qua cùng các ngươi nói Cố Tổng, về sau trong công ty mặt có chuyện gì, liền tìm nàng, nếu nàng không ở lại đến tìm ta, nếu là chúng ta đều không ở, liền cho nàng gọi điện thoại. Này một phen lời nói, Tề Điệp nói đúng lý hợp tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Dịch Đồng chiều Tề Điệp mắt trợn trắng, trong lòng lại đối Tề Điệp nói không có bất luận cái gì ý kiến, trong công ty lợi nhuận nàng cùng Tề Điệp là một nửa phân, nhưng giai đoạn trước hướng trong công ty mặt đầu tư đều là Tề Điệp một người ra, chính mình bắt đầu bỏ vốn cũng bất quá là gần nhất sự tình, ngày thường gặp được Hạ Lộc Xanh sự tình gì, Cố Dịch Đồng nói kiều ban liền kiều ban, Tề Điệp chưa từng có bất luận cái gì bất mãn. Ở tiền tài ích lợi cơ sở thượng, Tề Điệp cái này bằng hữu còn có thể trượng nghĩa đến nước này, Cố Dịch Đồng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thập phần cảm kích. Giữa trưa thời điểm, Cố Mụ Mụ mang theo Hạ Lộc Xanh tới công ty Tề Điệp, thật dài thời gian không có nhìn thấy Hạ Lộc Xanh, lại lần nữa nhìn thấy ngạc nhiên không thôi, vây quanh Hạ Lộc Xanh đảo quanh. Gì, một đoạn thời gian không thấy, tiểu lão sư trường cao không ít a, còn Thủy Linh, không đúng, là lại Thủy Linh lại nảy nở. Cố Dịch Đồng kinh ngạc, nàng đánh giá Hạ Lộc Xanh. Trường cao, Tề Điệp thật mạnh gật đầu, duỗi tay ở chính mình trước mặt khoa tay múa chân một chút. Thật sự trường cao, phía trước mới như vậy điểm, hiện tại đều như vậy cao. Cố Dịch Đồng mỗi ngày cùng Hạ Lộc Xanh ngốc tại cùng nhau, không có phát giác Hạ Lộc Xanh biến hóa, lúc này bị Tề Điệp nhắc nhở, đột nhiên kinh giác tiểu cô nương thật sự trưởng thành không ít, mới vừa đem nàng từ ma bà đậu hù mang về nhà thời điểm, tiểu cô nương nhỏ nhỏ gầy gầy, thoạt nhìn một chút hiện tại tinh thần không ít, vóc dáng cũng cất cao, so với lúc ấy, biến hóa không phải nhỏ tí tẹo. Hạ Lộc Xanh bị Tề Điệp nói có chút ngượng ngùng, lôi kéo Cố Dịch Đồng tay áo tránh ở nàng phía sau, Cố Dịch Đồng nhịn không được cười khẽ, phối hợp che ở nàng trước mặt, Cố Mụ Mụ trìu mến nhìn hai người. Cố Mụ Mụ cùng Hạ Lộc Xanh ở trong công ty mặt vẫn luôn chờ tới rồi Cố Dịch Đồng tan tầm lúc sau, ba người lên xe. Cố Dịch Đồng cấp Hạ Lộc Xanh cột kỹ đai an toàn, nói. Đi lạc đi xem Lộc Xanh lễ vật, xe ngừng ở một cái thương nghiệp office building trước, Cố Mụ Mụ kỳ quái nhìn Cố Dịch Đồng. Nơi này không phải làm công khu sao? Nơi này làm cái gì? Cố Dịch Đồng một bên đem Hạ Lộc Xanh từ trên xe kế tiếp, một bên nói. Đi lên sẽ biết, cưỡi thang máy, ba người đi tới 11 tầng, Cố Dịch Đồng móc di động ra nhìn tin nhắn mặt trên địa chỉ, xác nhận lúc sau, tiến lên gõ vang lên đối diện làm công phòng làm việc môn. Tác giả có lời muốn nói, tò mít bô, nguyện cùng ngươi có thừa sinh, mong cùng ngươi cộng trăm năm, phi một sớm một chiều nhất thời động tình, cách chương.